Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, Crown of Dawn Vương Miện Bình Minh. Bong tàu của trên Breaker, kẻ phá xiềng xích, tối tăm, chỉ được chiếu sáng bởi ánh sáng nhợt nhạt từ dòng nước lung linh bên dưới. Vào ban đêm, ánh sáng từ Great River, dòng sông vĩ đại, thường rất đẹp, nhưng hôm nay nó lại mang một vẻ ma mị. Tất nhiên, bóng tối không làm Sunny thấy phiền lòng. Nhưng cậu phải nghĩ đến Nephis nữa. Chúng ta nên đặt vài chiếc đèn lồng quanh tàu thì tốt hơn. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng có thể sẽ thu hút Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Nhưng điều đó thực sự không phải là vấn đề, không phải vì họ không cảnh giác với những quái vật kinh dị, mà vì thu hút sự chú ý của chúng hơn kém là điều không thể tránh khỏi. Nghĩ về việc khi nào trận chiến đầu tiên sẽ xảy ra. Sunny tiến đến đuôi tàu. Nephis vẫn đang đứng trong vòng tròn ký tự run. Ký tự run, tay nắm chặt mái chèo điều khiển. Có một memory, ký ức, phát sáng được đặt trên bong tàu gần chân cô, tạo nên một vùng ánh sáng ấm áp màu cam giữa đại dương tối tăm. Trong ánh sáng cam ấy, khuôn mặt xinh đẹp của cô nhợt nhạt và vô hồn. Cô đã điều khiển con tàu cả ngày, và sự mệt mỏi tích tụ đã bắt đầu hiện rõ. Sunny lắng nghe gió, xác định hướng đi của nó. Nó thổi từ tương lai. Bước vào vùng sáng, Sunny mỉm cười và ra hiệu về phía mái chèo. Đi nghỉ đi, để tôi lo phần còn lại. Cậu chưa thể sử dụng phép thuật của Nem tên gọi, nhưng vì gió đang ở bên họ, trên Breaker, kẻ phá xiềng xích có thể vận hành mà không cần hỗ trợ từ phép thuật lúc này. Mất đi một chút tốc độ cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến hành trình của họ. Thực ra, cả Sen và Finn đều đủ thông minh để giữ cho con tàu đi đúng hướng. Nhưng Sunny vẫn thích để họ làm nhiệm vụ canh gác hơn. Sau khi nhìn cậu một lúc, Nephis gật đầu và buông tay khỏi mái chèo. Khi cô bước ra khỏi vòng tròn ký tự run, Sunny tiến vào trong. Chờ đã, cậu nắm lấy tay cô, giữ lại trong vài giây. Cô nhìn cậu với ánh mắt không tin tưởng. Memory của cô, Crown of Dawn, Vương Miện Bình Minh. Cô có thể cho tôi mượn vài ngày không? Nephis nhướng mày. Được. Tại sao? Sunny chỉ nhún vai. Tôi muốn thử xem liệu có thể cải thiện nó một chút không? Đừng hy vọng quá nhiều. Có khả năng chẳng có gì xảy ra cả. Dù sao cũng đáng để thử. Cô chần chừ trong vài giây. Rồi, một tia năng lượng truyền từ tay cô sang tay cậu. Spell thì thầm. Giọng nói bí ẩn như mọi khi. Ngươi đã nhận được một memory. Don sát, mảnh vỡ bình minh. Sunny mỉm cười. Cảm ơn, giờ thì đi nghỉ đi. Tôi hứa sẽ đánh thức cô nếu có quái vật từ vực sâu tấn công từ dưới sóng nước. Nephis nhìn cậu đầy nghiêm nghị. Cậu chỉ cần nói, ngủ ngon, thôi. Cũng được mà. Cậu cười. Tôi biết chứ, nhưng mà như thế đâu có vui. Lắc đầu, Nephis rút tay lạnh lẽo của mình khỏi tay cậu, nhặt lấy memory phát sáng và rời đi. Sunny đứng trong bóng tối một lúc, nhìn vào khoảng trống nơi cô vừa đứng. Sau đó, cậu thở dài, liếc nhìn bàn tay trống không của mình và đặt nó lên mái chèo. A hát, thật cô độc khi chèo trên một dòng sông máu của Unholy Titan. Titan bất kính, trong bóng tối. Với điều đó, Sunny triệu hồi Don Sát, một dải kim loại sáng đơn giản xuất hiện trong tay còn lại của cậu. Trang trí với một viên đá duy nhất, Crown of Dawn, Vương Miện Bình Minh, thoạt nhìn không quá ấn tượng. Nó đơn giản hơn là lộng lẫy, nhưng chính chiếc vòng tròn đơn giản này là lý do giúp Sunny. Những người trong đoàn và Firekeeper có thể trở về từ Forgotten Shore. Bờ biển bị lãng quên. Phép thuật duy nhất của nó vô cùng mạnh mẽ. Don Sát gia tăng sức mạnh cho tất cả các memory trong một vùng bán kính rộng xung quanh nó. Trên Forgotten Shore, sự gia tăng ấy đủ mạnh để nâng cấp các vũ khí của Dreamer Army lên gần bằng các vũ khí của cấp Ascended về độ sát thương. Đây là một lợi thế không tưởng, đặc biệt là khi không có giới hạn về số lượng memory mà Crown of Dawn có thể tăng cường. Nó cũng là một phép thuật thụ động, đó là cách họ có thể tiêu diệt được các sinh vật Fallen. Đáng tiếc, sức mạnh của nó ngày càng giảm dần khi Nephis và đồng đội của cô ngày càng mạnh hơn và có được trang bị tốt hơn sau khi thoát khỏi Forgotten Shore. Đòn sát vẫn có thể tăng cường các memory cấp Ascended ở một mức độ đáng kể, nhưng không thể nâng chúng lên một cấp bậc hoàn toàn mới. Hiệu quả trên các memory cấp Transcendent, siêu việt, lại càng giảm hơn. Xét đến loại kẻ thù mà Sunny và đồng đội sẽ phải đối mặt trong Third Nightmare, ác mộng thứ ba, sự tăng cường này gần như trở nên không đáng kể. Nhưng nếu cậu có thể nâng cấp chính Crown of Dawn từ một memory cấp Ascended lên cấp Supreme tối thượng, thì sao? Sunny nghi ngờ rằng cậu sẽ có thể thực hiện một sự cải tiến hoàn hảo. Nhưng ngay cả khi cậu chỉ nâng đòn sát lên sức mạnh tương đương với một memory cấp Transcendent, bằng cách thêm một sâu sát, mảnh linh hồn, Supreme, kết quả cũng sẽ gia tăng đáng kể cơ hội của họ khi đối đầu với Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại. Trước đây, cậu sẽ không dám thử. Nhưng giờ đây, cậu có hai lợi thế. Thứ nhất là sự thúc đẩy mà việc nghiên cứu Mantle of Anang đã mang lại cho cậu. Thứ hai là bản chất của chính Crown of Dawn. Lần đầu tiên Nephis sử dụng nó, Sunny nhìn thấy các mối liên kết của memory trở nên sáng rực. Mỗi mắt xích và sợi dây mờ ảo tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Sự gia tăng này hoặc làm mạnh memory bằng cách tăng cường các sợi liên kết, hoặc làm cho các sợi bền hơn để chịu được sức mạnh tăng lên của memory. Trong bất kỳ trường hợp nào, kết quả đều giống nhau. Các sợi essence, tinh chất, trở nên mạnh mẽ hơn. Và memory đầu tiên mà đòn sát, mảnh vỡ bình minh, tăng cường chính là nó. Liên kết của nó luôn được tăng cường bởi chính hiệu ứng của mình. Có lẽ đó là lý do tại sao memory cấp Ascended này lại sở hữu một sức mạnh vô lý đến vậy. Vì thế, đây là một memory gần như hoàn hảo để Sunny thử cấy sâu sát cấp Supreme vào. Mối lo lớn nhất của cậu là liệu các sợi essence, tinh chất, được dệt từ tinh chất kém hơn có đủ sức chịu đựng năng lượng vượt trội hay không. Nhưng nếu những sợi đó được gia tăng độ bền bởi chính những nguồn năng lượng ấy thì sao? Liên kết của Crown of Dawn quá phức tạp để cậu có thể tái tạo. Nhưng việc sửa đổi lại thì lại khác. Có lẽ là vậy, cậu sẽ không biết cho đến khi cậu thử xem. Sunny thay đổi nhận thức của mình và nhìn sâu vào kim loại sáng, cố gắng phân tích cấu trúc ẩn của Sad Memory. Chẳng bao lâu sau, một tấm thảm kết nối của các sợi dây mờ ảo xuất hiện trước mắt cậu, sáng lên trong bóng tối. Nắm chặt mái chèo, cậu mỉm cười đầy hoài niệm và hít một hơi thật sâu. Bắt đầu làm việc nào. Hết chương.